trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nghe Lưu Văn hỏi chuyện cũng không trả lời, chỉ là vẫy vẫy tay, ngay sau đó hỏi tủ lãnh đám quỷ. Người tên là gì? Cách Trương.